Người yêu cũ, chương 12, nào ngờ cũng giống người lớn. Góc truyện audio.com. Xa xa một bóng dáng to lớn, béo tròn của bác bảo vệ cô thể lẫn vào đâu được đang hì hục chạy tới với chiếc gậy được dắt sau lưng. Đủ lực sát thương chưa? Thấy thế tôi vội gọi Linh, Linh ơi bác bảo vệ đến kia chạy thôi. Cái Linh ngoảnh lại rồi hớt hơ hớt hải chạy vào trong lôi sình sạch Phương Nhiên và Hằng ra ngoài. Cả năm người chúng tôi rút quân yên bình tìm nơi để trốn bác bảo vệ. Riêng đám đông thì vẫn cô hề để tâm đến mà còn hưng phấn ra tay mạnh hơn. Bác bảo vệ đứng ngay bên cạnh rồi mà chẳng có ma nào đoái hoài đến bác. Bác đừng buồn, có năm người bọn con vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ. Hành động của bác mà, dừng tay lại ngay lập tức cho tôi. Giọng bác như cái loa phát thanh mà nhà trường vẫn hay dùng đấy. Có biến cả bọn chạy toán loạn, chỉ trong chớp mắt chỉ còn trơ trọi lại với bác bảo vệ và hai nạn nhân nằm bất tỉnh nhân sự. Bác vội gọi 119 và gọi đờ ti cho người thân vì hình như bác quen hai người họ. Đúng như tôi dự đoán, chỉ 20 phút sau những hình ảnh và video đánh ghen của Hằng đã tràn lan trên Facebook. Giải gương mặt đáng thương của năm đã được trao lại cho hai bạn gái kia. Thật chẳng lấy làm gì vui vẻ hết mà còn thật đáng thương và đáng trách. Để xem sau này nó còn dám mặt dày nữa cô. Tớ sẽ dương mắt lên xem nó. Phương hào hứng nói. Đúng đấy Hằng, cậu thật lợi hại, tớ phục cậu sát đất luôn. Linh nũng nịu vái lại Hằng tỏ ý bái phục. Lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn bạn tầm 17 phút thì tôi lấy cớ về trước. Bọn bạn cũng cô giữ lại nên tôi lấy làm mừng thầm. Khi đang đi đến giữa đường thì Nhiên gọi giật lại. Sao vậy Nhiên, mình cùng về đi, cậu cô đi tăng ca à, kế hoạch đánh ghen thành công nên Hằng muốn dụ cả bọn đi ca 2 nhưng tôi xin về trước. Cô, Nhiên đang giảm béo mà. Hi, chào ôi Nhiên cười mà tôi chỉ muốn rớt hàm thôi. Chẳng biết ăn gì mà xinh thế. Nhiên có chuyện muốn nói với Thư. Cậu cứ nói đi, tại sao cậu lại gọi cho bác bảo vệ? Câu hỏi của Nhiên như sét đánh ngang tai tôi. Cậu nhìn thấy à, cậu biết là cậu đã phản bội Hằng cô. Tớ biết chứ, nhưng tớ thấy cách làm của cậu ấy hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cô nhất thiết cứ phải dùng cách quá đáng như thế để trả thù. Cuối cùng thì tớ cũng tìm được bạn giống tớ rồi. Nhiên bất ngờ ôm tôi vào lòng. Ý cậu là gì? Cô biết Nhiên đang khen hay chê tôi đây? Cậu biết cô trước đây Hằng cũng từ bị nẫng tay trên bởi em gái của mình và cậu ấy cũng dùng cách như vừa nãy đó. Hả, ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên đến ghê người. Sau đó tớ cũng báo với bác bảo vệ giống cậu. Tuy bên ngoài cô nói gì nhưng bên trong thì bất mãn lắm đó. Ra vậy, may quá Nhiên có suy nghĩ giống với tôi. Hẹn câu mai gặp ở trường nhé. Tớ về đây, đã về đến nhà rồi á, trời ơi mãi nói. Chuyện mà cô thèm để ý đến đường đi. U cầm chào Nhiên, cách chương.